Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 824, thiếu nợ quá nhiều. Trong tiểu viện, A Hoàng kêu lên vui mừng âm thanh cùng nữ nữ vui cười âm thanh không có đoạn qua. Vừa mới đã ăn cơm chưa, nàng liền không thể chờ đợi được cùng A Hoàng chơi lên trò chơi. Phương này tiểu tiểu thiên địa đã từng dung nạp nàng rất nhiều vui vẻ. Hiện tại chỉ là tại ôn lại phần này vui vẻ. Khốc chó từng mai A Hoàng rất thích ý cùng tiểu chủ nhân chơi chơi trốn tìm. Sâu cầu, nhảy vòng trò chơi, mặc dù là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể nó từ trước đến nay cũng sẽ không chán ghét. Mà Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh an vị trong phòng khách. Nhìn xem nữ nữ cùng A Hoàng trong sân vui đùa ầm ĩ. Cơm trưa là ở chỗ này ăn. Hạ Dĩnh đem đến Tây Giao Thôn. Vẫn luôn từ một danh bảo mẫu A-di cùng một vị hộ lý phụ trách chiếu cố. Tuy Mạc Lam cùng nữ nữ hôm nay tới có chút đột nhiên. Thế nhưng trong thôn có ăn sáng trận cùng tiểu siêu thị. Mua điểm làm đồ ăn tài liệu vẫn rất thuận tiện. Mạc Lam nhẹ giọng hỏi. Ngươi bây giờ thân thể tốt đi một chút sao? Đối với Hạ Dĩnh, Mạc Lam trong lòng là có chút phức tạp. Đối phương là La Khải trước bạn gái. Nữ nữ thân nương mẹ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng không có chút ý nghĩ mới là việc lạ. Nhưng Mạc Lam cuối cùng là vị thiện lương nữ tử. Tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh cười cười nói. Cảm ơn ngươi mua cho ta y phục. Ta thiếu nợ các ngươi thực quá nhiều. Mạc Lam vội vàng nói. Ngươi không muốn nói như vậy. Cái gì thiếu nợ không nợ. Chúng ta đều là bằng hữu. Có thể ta còn là nghĩ không ra trước kia sự tình. Chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh buồn vô cớ như mất nói. Ngươi biết không. Ta nhìn thấy nữ nữ cũng cảm giác rất quen thuộc rất thân thiết. Cảm giác chính mình cùng nàng quan hệ hẳn là rất thân gần. Thế nhưng là ta chính là nghĩ không ra. Nàng xem thấy Mạc Lam. Trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Mạc Lam tâm mãnh liệt khiêu khiêu. Do dự một chút còn là lắc đầu nói. Ta cùng La Khải nhận thức cùng yêu đương không lâu sau. Có một số việc ta cũng không rõ ràng lắm. Không bằng chờ hắn trở về. Ngươi hỏi lại hắn a. Kỳ thật thổ lộ chân tướng xúc động vẫn luôn còn ở. Nhưng lúc này ban đầu bác sĩ liền đặc biệt dặn dò qua. Hạ Dĩnh ký ức khôi phục là một trường kỳ quá trình. Đang khôi phục thời gian hẳn là tránh đại hỷ buồn phiền kích thích. Bởi vì giải phẫu về sau nàng đại não so với người bình thường muốn tới có yếu ớt. Quá kịch liệt tâm tình không thể nghi ngờ là hội tạo thành tổn hại. Tại dưới tình huống như vậy, Mạc Lam lại làm sao có thể trực tiếp báo cho Hạ Dĩnh. Nữ nữ là nàng con gái ruột, nhưng nàng cũng không cách nào đối với Hạ Dĩnh nói dối. Cho nên chỉ có thể đem nồi ném cho vẫn còn ở đầm châu La Khải. Nồi vốn chính là La Khải. Hảo ba, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý. Nàng bỗng nhiên quay đầu lộ ra một cái nụ cười. Ngươi không ngại a? A, Mạc Lam sững sờ một chút. Chợt minh bạch nàng ý tứ. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không ngại. Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái. Duỗi tay nắm chặt Mạc Lam tay. Nói. Cảm ơn ngươi. Nàng cảm tạ rất chân thành. Mạc Lam có thể cảm giác được. Nội tâm không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Không khách khí, hai người quen biết cười cười. Hai bên giữa cự ly dường như gần hơn không ít. Các nàng lại lần nữa nhìn về phía nữ nữ. Nhanh muốn đi vào tháng 12. Phương Bắc đại địa một mảnh điều hưu cảnh tượng. Cứ việc hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa. Thế nhưng nữ nữ cũng liền mang theo A Hoàng tại phụ cận đi dạo. Không có chơi đến đã khuya. Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh một chỗ cùng nàng. Hai người không có trò chuyện rất nhiều, có cảm giác không nói gì ăn ý tại, cơm tối liền không ở bên cạnh ăn, ly biệt thời điểm, Hạ Dĩnh lộ ra vài phần không muốn bỏ. Nàng lôi kéo Nữ Nữ tay nói, có rảnh tới chơi nhiều hơn nữa. Ừ, A Hoàng rất nhớ ngươi. Như vậy vụng về mượn cớ, cũng chính là Nữ Nữ sẽ tin tưởng. Ừ, hào. Hạ Dĩnh buông ra Nữ Nữ tay, lấy hết dũng khí sờ sờ nàng đầu. Phải học tập thật giỏi. Gặp lại, Nữ Nữ lễ phép. A Di gặp lại. Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh nói, bảo trọng thân thể, có việc gọi điện thoại cho ta. Hạ Dĩnh gật gật đầu, cảm ơn. Nàng đứng ở môn khẩu cùng A Hoàng một chỗ, đưa mắt nhìn Nữ Nữ cùng Mạc Lam rời đi, đứng thật lâu. Trở về trên đường, Mạc Lam tâm tình không thật là tốt, chung quy có loại xua không tan nhàn nhạt thương cảm. Tương đồng nữ nhân, nàng nghĩ nếu như đổi thành chính mình là Hạ Dĩnh, kia lại là như thế nào? Như vậy tâm tình, một mực tiếp tục đến nàng mang Nữ Nữ về đến nhà. Ba ba, vừa mới vừa vào cửa, Nữ Nữ liền phảng phất như là phát hiện đại lục mới. Hưng phấn mà hét dầm lên, A Tương Đương, từ bên cạnh xông tới La Khải ôm nàng lên. Ha ha cười nói, bảo bối, ta đã về rồi. La Khải là buổi chiều từ Đầm Châu Phi trở lại Kinh Thành. Khó được máy bay không có tối nay, cho nên mới về đến trong nhà thời điểm Thiên Đô còn không có đen. Hắn vừa mới tắm rửa xong xuất ra, chợt nghe đến cửa phòng mở khóa động tĩnh. Hắn tại Nữ Nữ trên khuôn mặt hung hăng địa bẹp hai phần. Vừa cười hướng về mặt sau Mạc Lam duỗi ra miệng. Ngay trước Nữ Nữ mặt, Mạc Lam nào có không biết xấu hổ bị hắn khinh bạc. Cười lấy tay đẩy ra, gắt giọng, người sớm trở về cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Dựa theo kế hoạch, La Khải hẳn là buổi sáng ngày mai phi trở lại Kinh Thành. Không nghĩ tới hắn sớm trở về, mệt chết, chấm ngoặc kép, La Khải hô một hơi nói, liền nghĩ điểm tâm sáng trở về nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Vẫn là ở nhà hào, ngay tại đêm qua, hắn và vừa mới xây dựng thành lập Tinh Mộng thiếu nữ đoàn dắt tay nhau khai mở một hồi đáp tả phen. Hâm mộ buổi hòa nhạc, trận này buổi hòa nhạc đồng dạng tại Tương Nam TV cùng khoái âm trên bình đài trực tiếp. Lập nên cực cao thu xem tỷ lệ, tại buổi hòa nhạc thượng La Khải hát 4 bài hát khúc, để cho hắn lần nữa leo lên blog nóng lục soát bảng. Chung quy qua một năm này bởi vì bê bộn nhiều việc điện ảnh quay chụp, La Khải lên đài biểu diễn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, khiến cho hắn tối hôm qua diễn xuất hiển lộ cực kỳ khó được. Lúc ấy khoái âm trực tiếp đang lúc người xem số lượng một lần vượt qua 3.500 vạn. Thiếu chút cầm server đều cho lách vào bảo, bởi vì sắp xếp thời gian rất nhanh. Mấy ngày hôm trước diễn tập cộng thêm tối hôm qua diễn xuất. Cộng thêm chính giữa xen kẽ mấy cái hoạt động, để cho La Khải cũng mệt đến ngất ngư. Hắn tò mò hỏi, đúng, các ngươi đi nơi nào chơi a? Chúng ta đi Tây Giao thôn. Chấm ngoặc kép, Nữ Nữ cướp hồi đáp, ta đi nhìn A Hoàng, cho nó mua xương cốt thức ăn cho chó. Ta nhìn thấy một vị A Di. A, La Khải nhất thời chấn động, quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Mạc Lam có chút không quá tự nhiên địa trốn tránh hắn ánh mắt. Nói, Nữ Nữ nhìn thấy Hạ Dĩnh, ngày hôm qua Nữ Nữ đưa ra muốn đi Tây Giao thôn. Nàng đáp ứng. Nhưng không có đem chuyện này báo cho La Khải. La Khải cười khổ lắc đầu. Đương nhiên hắn không sẽ được trách cứ Mạc Lam. Mạc Lam không có làm gì sai. Vị này A Di là ba ba bằng hữu. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích một câu. Lại hỏi, người trước kia cũng nhận thức. Người còn nhớ rõ sao? Nữ Nữ minh tư khổ tưởng. Dường như nhớ rõ, nghĩ không ra. A Di đối với ta rất tốt, nàng trả lời để cho La Khải nội tâm thở dài một tiếng. Bất quá hắn biết chuyện này gấp không đến, gặp mặt một lần cũng tốt, về sau chậm rãi quen thuộc, tìm thích hợp thời cơ lại thuyết minh thực so sánh với hảo. La Khải vươn tay, cầm chặt Mạc Lam tay, vô luận là Hạ Dĩnh